Lá Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn. Tác giả: Yên Vũ Chức Khinh Sầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 285: Bộ binh versus kỵ binh. Chẳng biết tại sao, Lý Nho trong lòng cũng có một loại dự cảm xấu, tựa hồ ngày mai tổng quyết chiến, muốn phát sinh chút chuyện gì đó giống như. Bởi vậy lần này Lý Nho cũng không có đem lời nói cấp nói chết. Hắn chỉ là một cái đề nghị mà thôi. Cuối cùng quyền quyết định còn đang đồng trác trong tay. Trầm tư nửa ngày, đồng trác cũng không có làm rõ ràng chính mình dự cảm không tốt nơi phát ra tự phương nào. Ngày mai thế nhưng là cái có khả năng lấy được đại thắng, nhất cử bình định phản loạn đại thời cơ tốt. Một khi công thành, hắn đồng trác đem có thể thu được phong phú quân công, còn có to lớn uy vọng. Tóm lại, lần này bình định tuyệt đối không thể bỏ qua. Nghĩ đến đây, đồng trác cuối cùng quyết định tham gia ngày mai bình định. Đến ngày thứ hai, tam quân tại Bắc Cung Bá Ngọc địa điểm chỉ định theo thứ tự triển khai trận hình, chuẩn bị quyết chiến. Cái này địa hình là gần đây khó được một mảnh đất trống trải vực. Chung quanh dựa vào gần đồng trác quân phương hướng có một mảnh đồi núi. Bất quá mảnh này đồi núi đồng trác đã sớm phái người điều tra qua, cũng không có mai phục Khương Hồ quân ngựa. Bằng không mà nói, đồng trác cũng sẽ không như thế thống khoái mà dẫn đầu đại quân tới quyết chiến. Đây là một mảnh đối tam quân tới nói đều có thể tiếp nhận địa hình. Bắc Cung Bá Ngọc lựa chọn địa hình khu này, nhưng nói là nhọc lòng. Lã Bố chuẩn bị quyết chiến trận hình, lấy Trương Phi cùng Chu Thương hai chi vạn người quân làm chủ, lấy Thần Cơ Doanh kỵ binh vì kỵ binh, Cao Thuận dẫn đầu hãm trận doanh giấu ở trung quân bên trong, tùy thời chuẩn bị cắt vào chiến trường. 300 chiến thần doanh binh sĩ bị Lã Bố mang theo trên người, còn có Điển Vi dẫn đầu cảnh vệ doanh cũng giống như thế. Khương Hồ binh mã chủ yếu lấy kỵ binh làm chủ, mà Lã Bố quân đội chủ yếu lấy bộ binh làm chủ. Bộ binh đánh kỵ binh không dễ đánh lắm, có bẩm sinh thế yếu. Bất quá cũng may Bắc Cung Bá Ngọc lựa chọn địa hình khu này, đối Lã Bố đại quân vẫn là có chỗ tốt nhất định. Bởi vì Lã Bố quân phía nam cách đó không xa, liền đồng trác đại quân, Lã Bố bộ binh, kỳ thật chỉ cần phòng thủ hai mặt là đủ, mà khía cạnh thì là đồng trác 3 vạn đại quân. Đồng trác đồng dạng là Tây Lương bá chủ, tọa hạ cũng không thiếu kỵ binh. Đồng trác đội ngũ, đồng dạng là lấy kỵ binh làm chủ. Nếu như chỉ từ kỵ binh số lượng đến nhìn, Lã Bố quân đội chiến lực là yếu nhất. Bởi vì Lã Bố phương diện trước mắt chỉ có 3.000 kỵ binh, là tam quân bên trong ít nhất, nhưng là vô luận là Bắc Cung Bá Ngọc vẫn là đồng trác cũng không dám xem nhẹ Lã Bố. Đây chính là mang theo 300 binh sĩ liền có thể công tòa tiếp theo thành Ngoan Nhân, ai dám xem nhẹ với hắn. Đồng trác bài binh bố trận phi thường hèn mọn, bày ra một cái hình tròn phòng thủ trận hình, rõ ràng chỉ là bị động phòng thủ, không chuẩn bị tiến công. Mà Lã Bố bên này bộ binh bày ra trận hình có chút quái gì. Hai chi đội bộ binh liệt bày ra dày đặc hình trường thương trận. Đối với cái này trận hình, Bắc Cung Bá Ngọc còn có Hàn Toại cùng Biện Trương hoàn toàn chẳng thèm ngó tới. Điều này cũng làm cho bọn hắn càng phát ra khẳng định Lã Bố căn bản cũng không hiểu bộ binh cùng kỵ binh chiến đấu tinh túy. Bộ binh muốn cùng kỵ binh chống lại, bình thường muốn dựa vào xa trận, cự sừng những vật này ngăn cản kỵ binh tiến lên bộ pháp. Giống như ngươi bày ra như thế dày đặc phương trận, chính là kỵ binh bia sống, mấy cái công kích là có thể đem ngươi cấp phá tan. Trận chiến tranh này, thậm chí đều không cần mã đằng kỵ binh, chỉ bằng vào chính bọn hắn liền có thể đạt được thắng lợi. Bởi vậy, Bắc Cung Bá Ngọc quyết định đem chủ lực dùng tại đối phó Lã Bố cánh quân. Về phần đồng trác bên kia, chỉ cần phái ra tương đương số lượng kỵ binh tiến hành kiềm chế là được rồi. Chỉ cần bọn hắn tập trung ưu thế binh lực, trước đánh tan Lã Bố đại quân, ngược lại quay đầu lại cùng Mã Đằng kỵ binh nội ứng ngoại hợp. Trở tay liền có thể đem Đổng Trác đánh tan, chỉ đánh bại cái này hai con đại quân. Thử hỏi toàn bộ Đông Hán, còn có ai là bọn hắn đối thủ? Bởi vậy Bắc Cung Bá Ngọc cùng Biện Trương Hàn Toại tổng cộng một phen. Từ Bắc Cung Bá Ngọc xuất lĩnh 3 vạn kỵ binh đến kiềm chế Đổng Trác. Biện Trương cùng Hàn Toại, hai người đem 2 vạn kỵ binh dùng tới đối phó Lã Bố đại quân. Theo bọn hắn nghĩ, dùng 4 vạn kỵ binh tới đối phó hơn 2 vạn bộ binh thêm 3.000 kỵ binh, dễ như trở bàn tay liền có thể tiêu diệt. Quả thực không nên quá dễ dàng. Thương nghị đã định, Bắc Cung Bá Ngọc xuất lĩnh 3 vạn kỵ binh. Đầu tiên đối Đổng Trác kỵ binh phát động công kích. Song phương đều là Tây Lương thiết kỵ, đối riêng phần mình phương thức tác chiến hết sức quen thuộc. Hai quân chiến lực cũng là không kém bao nhiêu. Bởi vậy song phương chiến đấu rất nhanh liền tiến vào mức độ kịch liệt. Bất quá rất hiển nhiên, song phương đều có chỗ giữ lại, cũng không có vừa lên đến liền đầu nhập toàn bộ binh lực. Bởi vì song phương đều hiểu, quyết định chiến trường cục diện một trận chiến, cũng không tại bọn hắn bên này, mà là tại bên cạnh Lã Bố bên kia. Nếu như Lã Bố bị đánh tan, như vậy Đổng Trác cũng chỉ có thể lui quân. Trái lại, nếu như Biện Trương cùng Hàn Toại bị đánh bại lời nói, như vậy động tác sẽ đại quân ép tiến, đem Bắc Cung Bá Ngọc gắt gao ngăn chặn. Chỉ bất quá, chỉ bằng Lã Bố hơn 2 vạn đại quân, có thể là Biện Trương cùng Hàn Toại 4 vạn kỵ binh đối thủ sao? Cứ việc Lã Bố uy danh bên ngoài, trước đó 2 trận đại thắng, khiến cho Đổng Trác đối Lã Bố có bản lĩnh tin tưởng mù quáng. Nhưng là sự đáo lâm đầu, Đổng Trác vẫn là không khỏi bắt đầu thấp thỏm không yên. Vạn nhất Lã Bố nếu là chiến bại, chính mình 3 vạn đại quân muốn toàn thân trở ra, căn bản là chuyện không thể nào. Đánh giá thận trọng nhất, cũng muốn tổn chiết một nhiều hơn phân nửa binh mã. Những binh mã này đều là Đổng Trác dòng chính, tổn chiết nhiều như vậy, quả thực chính là tại Đổng Trác trong lòng xẻo thịt. Biện Trương cùng Hàn Toại các mang 1 quân, bắt đầu hướng về phía Trương Phi cùng Chu Thương bộ binh quân đoàn phát động công kích. Kỵ binh phi nước đại đến khoảng cách bộ binh quân đoàn 70-80 bước thời điểm, Biện Trương cùng Hàn Toại kỵ binh tốc độ thả chậm lại, bắt đầu dùng cung tiễn xạ kích. Đây cũng là kỵ binh đối phó bộ binh rất khó giải địa phương chỗ. Bất quá Trương Phi cùng Chu Thương bộ binh quân đoàn tựa hồ sớm liền chuẩn bị xong đối phó kỵ binh kỵ xạ biện pháp. Chỉ gặp trong đội ngũ có 1/3 binh sĩ giơ lên tấm thuẫn, đem tất cả binh sĩ đều bảo hộ tại tấm thuẫn bên trong. Mà bộ binh quân đoàn cung tiễn thủ lại là có thể tại tấm thuẫn trong khe hở bắn tên. Một vòng đối xạ qua đi, bộ binh quân đoàn tử thương mấy chục người, mà Biện Trương cùng Hàn Toại kỵ binh bên kia thế mà tổn chiết hơn 100 người. Một vòng này đối xạ lại là kỵ binh tổn chiết càng nhiều. Cái này không khỏi để Biện Trương cùng Hàn Toại nộ khí dần dần rực. Hai người không khỏi chỉ huy kỵ binh hướng về phía bộ binh quân đoàn phát khởi công kích. Kỵ binh tại công kích thời điểm cần tay cầm binh khí, không có cách nào lại tiến hành kỵ xạ, mà bộ binh quân đoàn hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Trong đội ngũ cung tiễn thủ bắt đầu điên cuồng xạ kích, cái này cũng dẫn đến Biện Trương cùng Hàn Toại kỵ binh không ngừng có người xuống ngựa. Hận Biện Trương cùng Hàn Toại ngứa ngáy hàm răng, hiện tại từ các ngươi càn rỡ, chờ lão tử nhóm vọt tới phụ cận, không phải muốn giết các ngươi cái hoa rơi nước chảy, không chừa mảnh giáp không thể. Biện Trương cùng Hàn Toại kỵ binh xung kích đến 60 bước thời điểm, cung tiễn thủ vứt bỏ cung tên trong tay, lấy ra cung nỏ, đối kỵ binh tiến hành bắn một vòng mới. Chờ Biện Trương cùng Hàn Toại kỵ binh vọt tới bộ binh trước người thời điểm, chí ít tao ngộ 3 lượt xạ kích, tử thương mấy trăm người, liền mặt của người ta đều không có sở đến, thế mà tổn chết nhiều người như vậy. Đôi này biện trương cùng Hàn Toại tới nói, quả thực chính là vô cùng nhục nhã. Rốt cục tới gần, phía dưới liền đến chiến trường thu hoạch thời điểm. Đối mặt kỵ binh công kích, đối diện bộ binh thế mà giơ lên trong tay trường thương. Mặc dù bọn hắn trường thương trong tay có chút dài quá phận, lại có dài hơn một trường, nhưng là bọn hắn sẽ không ngây thơ cho rằng súng lâu một chút liền có thể chống đỡ được kỵ binh công kích a. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.